Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 1010, cự tuyệt gia nhập. Một càng, Đại Hoàng Phong, các ngươi Autobot có Autobot liên minh sao? Dương Tranh vừa đi vừa hỏi, liên minh, đây là cái gì vậy Tây? Chúng ta Autobot có chuyên môn lãnh tụ, không cần liên minh. Chỉ cần lãnh tụ dẫn đầu, chúng ta liền có thể hướng đi quang minh. Đại Hoàng Phong nói ra, Dương Tranh nghe lay lay đầu. Đại Hoàng Phong đại khái là tại nhân loại thế gia ngốc quá lâu, học không ít nhân loại thế giới không tốt quen thuộc. Tỉ như nhìn màn ảnh nhỏ a, miệng lưỡi trơn tru a, còn có cái khác hư quen thuộc. Cái này ra hỏa, đại bộ phận thời điểm nói chuyện đều là tương đối đậu bỉ. Thế nào? Không khiến ta tiến vào. A, các ngươi cái này nho nhỏ cấp thấp tinh cầu trên phá gia tộc, thế mà không khiến ta tiến vào. Các ngươi có biết rõ ta là người như thế nào? Ta là thần binh rèn đúc sư liên minh hội viên, là thực tập thần binh thợ rèn. Bao nhiêu mạnh đại gia tộc muốn gặp ta, còn phải trước nộp xin mới được. Ta tới các ngươi Bạch gia là coi trọng các ngươi. Các ngươi Bạch gia hẳn là mang ơn mới đúng. Còn chưa đi tiến vào đại sảnh, Dương Tranh liền nghe thấy được một cái có phần là tiếng ồn ào thanh âm. Hắn lông mày nhíu nhíu, tiếp theo châm chọc cười một tiếng. Thực tập thần binh rèn đúc sư, ý tứ liền là không phải chân chính thần binh rèn đúc sư. Một cái thực tập sinh cũng lớn lối như vậy. Nhìn đến cái này thần binh rèn đúc sư liên minh cũng không có gì đặc biệt a. Dương tiên sinh tới. Bạch gia Dương Tranh nhìn thấy Dương Tranh, cười hô một tiếng, trưởng lão. Dương Tranh đối Bạch gia trưởng lão gật gật đầu, ngươi liền là cái kia thợ rèn, rất tốt, đây là liên minh cho ngươi hiệp nghị thư, ký đi. Dương Tranh ánh mắt còn không có rời đi, một cái cao cao tại thượng thanh âm liền vang lên, tiếp theo liền là một bản dày dày hiệp nghị thư ném vào hắn trước mặt. Đại Hoàng Phong, đem cái này không nói lễ phép người ném ra. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, tuân mệnh, Dương lão đại. Đại Hoàng Phong cười hắc hắc, cánh tay cơ giới một chảo, đem cái kia thực tập thần binh rèn đúc sư giống như gà con một dạng xốc lên tới. Tiếp theo hướng về phía đại sảnh bên ngoài quang ra, chỉ nghe đến một tiếng thét chói tai. Rất nhanh Bạch phủ bên ngoài liền truyền tới phù phù một tiếng. Sau đó liền là một trận tiếng thét chói tai. Dương lão đại, nhiệm vụ hoàn thành. Đại Hoàng Phong chủ động tranh công, làm đến tốt, không hổ là Đại Hoàng Phong. Dương Tranh cười gật đầu. Dương tiên sinh, đối phương dù sao là thần binh rèn đúc sư liên minh người. Liền dạng này ném ra nói, Bạch gia trưởng lão lộ ra vẻ lo lắng. Trên thực tế, Dương Tranh cách làm hắn là cực kỳ đồng ý. Trong lòng của hắn vẫn là rất sảng, bất quá lại có chút bận tâm. Thần binh rèn đúc sư chế tài Bạch gia, dù sao, thần binh rèn đúc sư ở mảnh này trong tinh hà là một cái cực kỳ tổ chức to lớn, cấu kết tung hoành, không biết liên lụy đến bao nhiêu lợi ích. Đắc tội dạng này một cái khổng lồ thế lực, khó tránh khỏi khiến người lo lắng. Bạch trưởng lão, không cần lo lắng, một cái thực tập rèn đúc sư ở trước mặt ta cái gì đều không phải. Dương Tranh tự tin cười một tiếng, đây không phải hắn thổi, rèn đúc thần binh kỹ thuật, hắn không nói tuyệt đỉnh, làm ra cực phẩm địa thần binh vẫn là không có vấn đề. Hắn cũng điều tra tài liệu, cho dù là tại thiên ngoại thế giới, có thể rèn đúc thiên thần binh rèn đúc sư cũng là thiếu cực ít, một tay có thể đếm được, mà còn thường thường đều là mấy trăm năm mới có thể rèn đúc một cái thần binh. Toàn bộ thiên ngoại thế giới phát triển ước vạn năm, thiên thần binh số lượng cũng không có đột phá 100 số lượng. To lớn bộ phận thần binh đều là địa thần binh. Tại thiên ngoại thế giới, thần binh sở dĩ quý báu là bởi vì có thể rất hoàn mỹ dung hợp võ giả chân nguyên. Đem chân nguyên chi lực bạo phát đến cực hạn, một cái địa thần binh cầm tại một cái bình thường võ giả trong tay, mặc dù không cách nào chiến thắng chiến sĩ cơ giáp, vũ trụ chiến hạm loại hình công nghệ cao vũ khí, bất quá nếu là cầm tại thần vực cường giả trong tay, vậy liền là tùy ý nghiền ép chiến sĩ cơ giáp cùng một loại vũ trụ chiến hạm. Quả thực liền giống là cắt đậu hũ một dạng. Cho nên, thần binh mới có thể quý giá như thế, xa xa vượt qua tại thần binh đại lục giá trị. Mà Dương Tranh đâu, rèn đúc thần binh, tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ cần tài liệu đầy đủ, thậm chí có thể sản xuất hàng loạt địa thần binh. Có loại bản lãnh này, cần nhìn thần binh rèn đúc sư liên minh sắc mặt hành sự sao? Trưởng lão, hắn lại tiến vào tới. Lúc này, một người làm nói, khiến hắn tiến đến, Dương Tranh mở miệng, rất nhanh, cái kia bị Đại Hoàng Phong ném ra ra hỏa lại trở về đại sành. Ngươi dám đối với ta như vậy, ngươi xong đời, các ngươi Bạch gia cũng xong đời. Hôm nay ngươi đối với ta làm hết thảy, ta sẽ một điểm không lọt toàn bộ báo lên liên minh. Thực tập sinh hướng về phía Dương Tranh liền là một trận chỉ điểm điểm. Sau đó đây, Dương Tranh trừng mắt nhìn hỏi ngược lại. Sau đó phong sát ngươi. Thực tập sinh đột nhiên bạo ra một câu. Phong sát, a. Dương Tranh nhìn xem thực tập sinh, lắc đầu liên tục. Cái này gia hỏa đại khái là quen sống trong nhung lụa rồi. Trước kia là tùy tiện đến một chỗ, người khác đều đem hắn làm đại lão gia cung, cho nên mới có thể lớn lối như thế. Nhưng mà, tại bản công tử trước mặt lớn lối người, cuối cùng đều không có kết cục tốt. Ngươi nếu là không ký mua hiệp nghị, ta liền cho rằng ngươi là tại cự tuyệt liên minh mời. Là tại xem thường liên minh quyền uy, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ký hiệp nghị, sau đó hết thảy đều nghe liên minh, mà còn, ngươi buôn bán bất kỳ một cái thần binh, chúng ta liên minh đều muốn chiết khấu. Thực tập sinh cho rằng Dương Tranh là sợ, tiếp tục gọi rầm rĩ, quất ngươi mẹ thành. Dương Tranh trong lòng cười lạnh, cho Đại Hoàng Phong một cái ánh mắt, tuân mệnh. Dương lão đại, nga hô, Đại Hoàng Phong một cái ánh mắt lĩnh hội, tiếp theo kêu to một tiếng, cho thực tập sinh một cái dã man ôm, sau đó một cái tại chỗ nhảy lên, liền nhảy ra Bạch gia, sau đó một đường sôi nổi, trực tiếp hướng thị khu bên ngoài nhảy đi. Hắc hắc, khá lắm, chớ có trách ta, người chọc phải Dương lão đại, này là không có biện pháp sự tình. Yên tâm, ta là thiện lương Transformer, sẽ không giết ngươi, chỉ là đem ngươi ném tới dã ngoại hoang vu mà thôi. Ta quét nhìn qua, mảnh khu vực này không hề có loại lớn mãnh thú, có tối đa nhất một chút nóng nảy dã ngưu. Nghe nói những cái kia dã ngưu thích thông đít, ngươi bảo vệ tốt ngươi cúc hua liền được. Hắc hắc hắc, thực tập sinh, có duyên gặp lại. Đại Hoàng Phong đem thực tập sinh hướng đất hoang trong quang ra. Một trận máy móc biến hình, biến thành ô tô, tại một trận động cơ trong tiếng nổ vang, liền mau chóng đuổi theo. Bò, ò, lúc này, đất hoang bên kia, có mấy đầu dã ngưu giống như là phát tình một loại. Tập trung vào thực tập sinh, bọn họ bắt đầu gia tăng tốc độ, bọn họ hướng về thực tập sinh xông qua tới. Sinh mệnh tại cho vận động, Dương Tranh giờ phút này liền cùng Liễu Yên Mộng tại thần binh tập đoàn đệ nhất cửa hàng lầu 2. Phòng quản lý trong làm vận động, là Liễu Yên Mộng bản thân động. Tại một tiếng nữ nhân khẽ than sau, gian phòng an tĩnh lại. Dạng này, thật tốt sao, thần binh rèn đúc sư liên minh có thể xem như là trong tinh hà cường đại nhất mấy cổ một trong những thế lực. Liễu Yên Mộng nhẹ giọng nói, không cần để ý tới. Đúng, bí mật tinh là thứ gì? Thế nào Vũ Liệt Tinh trên những cái kia đại tông sư cùng nửa bước phá toái? tất cả đều cướp đi. Dương Tranh nhẹ vỗ về trong ngực đẹp người thân thể, hỏi, bí mật tinh là võ đạo cường giả sau khi chết biến thành tinh cầu. Bí mật tinh trên có võ đạo cường giả để lại, còn có đủ loại thiên tài địa bảo. Bí mật tinh, một loại trưởng khống tại tứ đại võ viện trong tay. Tứ đại võ viện hàng năm đều sẽ hướng trong tinh hà võ giả mở ra một chút bí mật tinh, khiến cái này võ giả đi thăm dò. Chỉ cần có thể thu tập được đầy đủ thiên tài địa bảo, liền có thể gia nhập võ viện. Liễu Yên Mộng nói nhỏ, dừng lại một chút, lại nói, toàn bộ Nam Cực Thiên, trừ Lôi Đình Thần Đế bên ngoài, liền là tứ đại võ viện viện chủ mạnh nhất, mà còn tiến vào võ viện, có rất lớn tỷ lệ tấn cấp thần tướng, cho nên đại tông sư cùng nửa bước phá toái võ giả đều là tranh nhau gia nhập võ viện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?